Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta là thiên tài sinh vật học, hiểu chút ít điều này, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao? Dương Lệ nhã nheo mắt lại. Ta đã điều tra ngươi rồi, thời gian ngươi ở Đông Hoàng Đại học chỉ hơn một tháng một chút. Hơn nữa, phần lớn thời gian trên lớp ngươi đều ngủ, ngươi học mổ xẻ với ai? Thiên tài và người thường không thể so sánh, đây gọi là ngộ tính. Hơn nữa, những chuyện này đối với đội trưởng Dương Lệ Nhã mà nói, cũng không trọng yếu đúng không? Được. La Sâm, đưa đồ cho hắn. Lã Lạc nhận lấy dao mổ từ tay La Sâm, nhẹ nhàng mở hộp nhựa đựng thi thể của Lý Khải Triết. Nhìn thấy thi thể lần đầu tiên, Lã Lạc lập tức khẳng định, ổn. Người chết cao 179cm, nặng khoảng 80kg, tuổi tác khoảng 50. Người chết cao 179cm, nặng khoảng 80kg, tuổi tác khoảng 50. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là tim bị sóng xung kích xuyên thủng, dẫn đến xuất huyết nội nghiêm trọng mà chết. Lã Lạc khéo léo dùng dao mổ rạch mở da của Lý Khải Triết, cho mọi người xem tình trạng cơ bắp dưới da của người chết. Bỏ qua nguyên nhân tử vong chính, bây giờ chúng ta xem xét những tổn thương người chết gặp phải trong quá trình giao đấu. Phía ngực bên phải có một vết thương xuyên thủng, xuyên qua phổi, hoàn toàn nghiền nát xương sườn. Chiêu này đúng là chiêu thức bí truyền của Trần Ma, nhưng ta đã cải tiến nó, gọi là quyền oanh hữu ý. Chính là chiêu các ngươi vừa thấy đó. Thế nào? Uy lực mạnh không? Lợi hại không? Ngầu không? Vẻ đắc ý của Lã Lạc khiến người ta không nói nên lời, nhưng chiêu quyền oanh hữu ý vừa rồi của hắn quả thật mạnh mẽ, để lại ấn tượng sâu đậm. Lã Lạc tiếp tục, nếu ta là hung thủ, ta đã sớm đánh chết hắn một quyền, căn bản không cần tốn nhiều thời gian và sức lực như vậy, thời gian của ta rất quý giá. Lý do này không đủ thuyết phục, có lẽ ngươi đang che giấu thực lực. Qua, thực lực của ta bị ngươi nhìn thấu rồi. Thực ra, ta giết người này chỉ cần 3 giây, nói 30 giây là vì sợ các ngươi quá kinh ngạc. Đương nhiên, lời nói không bằng chứng cứ, xác định hung thủ vẫn nên dựa vào chứng cứ. Lã Lạc nói xong, lại rạch mở cánh tay người chết. Vì thi thể được bảo quản khá tốt, nên nhiều vết tích vẫn còn nguyên vẹn. Lã Lạc lột da, dùng đầu dao chỉ vào một khối cơ bắp, theo tình trạng hiện trường, người chết và hung thủ đã giao đấu kịch liệt, vậy cánh tay hắn nhất định bị va chạm nhiều lần. Từ hình dạng tổn thương cơ bắp, ta thấy hung thủ có khí lực rất nhỏ. Ta nói nhỏ, không phải chỉ khí lực nhỏ, mà là nắm đấm của hung thủ cũng rất nhỏ, đến mức khi khí lực bao bọc vào, diện tích đòn đánh rất tập trung, mới tạo nên hiệu quả xé rách như vậy. Dương Lệ Nhã ánh mắt chớp động khi Lã Lạc nói đến đây. Ý này là sao? Lã Lạc tò mò nhìn Dương Lệ Nhã. Trước đó hắn phỏng đoán, nếu có người nghi ngờ suy luận của mình, 89 phần 10 là người nội bộ chất vấn. Nhưng người đầu tiên đặt câu hỏi lại là Dương Lệ Nhã. Người phụ nữ sắc bén này nhất định biết một vài điều gì đó, thậm chí có thể biết cả thân phận hung thủ. Nhưng Lã Lạc không vạch trần, chỉ thực tế chỉ ra một vài điểm tương tự. Ý của hắn là đường kính nắm đấm của hung thủ, dưới tình trạng khí lực bao bọc chỉ khoảng 9cm. Ví dụ như chỗ này, và chỗ này. Nếu xem xét kỹ vết tích trên cơ bắp, rất dễ thấy đây là dấu nắm đấm. Khí lực bao bọc chỉ 9cm, đây là chứng cứ rất rõ ràng, đúng không? Tay ta không nhỏ, nhưng đường kính khoảng 13cm. Kể cả khi ta không dùng khí lực, dấu vết để lại cũng phải 13cm. Ta làm sao có thể thu nhỏ nắm đấm xuống 9cm khi chiến đấu? Người có thể nói dối, nhưng thi thể thì không, các vị thấy sao? Lưu Y và vài điều tra viên khác kiểm tra kỹ lại, đúng như Lã Lạc nói. Vết tích giao đấu trên người Lý Khải Triết rất rõ ràng, kích thước vết đấm khoảng 9cm. Lã Lạc nhìn họ, thả dao xuống. Ngoài vết đấm, còn có vài dấu chân rất rõ ràng, là dấu chân trẻ con. Và vị trí xương sườn gãy, vết lõm này hẳn là do va đập, xương cũng khá nhỏ. Vì ta không thể phán đoán độ dày khí lực của đối phương, nên không thể xác định tuổi tác cụ thể của đối phương. Nếu không phải trẻ con, thì là người bị bệnh lùn. Chân tướng chỉ có một. Giải thích xong, Lã Lạc đặt dao và găng tay xuống, nhìn những điều tra viên nội bộ và Nguyên Mính đứng bên cạnh. Vậy nên, tiểu thư Nguyên Mính, tại sao lại nói dối? Khí thế của Lã Lạc rất mạnh, khi hắn tiến về phía Nguyên Mính, Nguyên Mính tự nhiên lùi lại. Ngươi đừng tới đây. Lưu Y dù đã nghi ngờ Nguyên Mính, vẫn làm việc một đội trưởng nên làm, ngăn Lã Lạc lại. Lã Lạc, dù tin tức Nguyên Mính cung cấp có vấn đề, ngươi cũng không nên hù dọa đồng đội ta như vậy. Chắc, có lẽ đây là ngươi dàn dựng tại hiện trường. Một điều tra viên phản bác. Nhưng vừa mở miệng, các thợ săn và điều tra viên khác liền nhìn hắn, như nhìn người ngốc. 5 năm giáo dục bắt buộc mà cũng rớt lưới sao? Giáo dục bắt buộc nội bộ là 5 năm sao? Ta chưa từng trải qua, rất tò mò. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Được rồi, nghi ngờ của ta đã được giải quyết, các ngươi vu oan cho ta ghi nhớ đấy. Đặc biệt là ngươi, tiểu thư Nguyên Mính, dù ngươi rất yếu đuối. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ta lấy được thông tin mình muốn từ miệng ngươi. Ánh mắt Lã Lạc đột ngột thay đổi, Lưu Y và Dương Lệ Nhã đứng bên cạnh đều cảm nhận được sát khí. Lã Lạc, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi không có việc gì, tự đi đi là được, không cần thiết như vậy chứ. Sắc mặt Dương Lệ Nhã có chút khó coi, thợ săn và nội bộ hiện tại quả thật không hòa thuận, nhưng chưa đến mức hoàn toàn rạn nứt. Nàng không muốn Lã Lạc bộc phát ở đây. Nhưng thái độ Dương Lệ Nhã lại khiến Lã Lạc cười nhạt. Mới vừa rồi còn hữu dụng, nhìn hắn như nhìn tiểu điềm điềm. Nhưng hiện tại hắn đụng chạm đến lợi ích của Dương Lệ Nhã, thậm chí là bí mật của nàng, người phụ nữ này lập tức trở mặt, giống như lần trước. Nếu là trước đây, Lã Lạc sẽ sợ trong hoàn cảnh có nhiều thợ săn như vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Cùng lắm thì triệu hồi Trang Nhạn Sơn, liều mạng với Dương Lệ Nhã, người khác không ngăn được hắn. Có thực lực, tự nhiên có quyền nói chuyện. Dương Lệ Nhã có lẽ có quan hệ với Lưu Địch, nhưng Lưu Địch căn bản không tin tưởng bất kỳ ai trong thợ săn chứng tỏ điều đó. Quan hệ này luôn là đơn phương. Đội trưởng Dương thay đổi thái độ nhanh thật đấy, mới vừa rồi còn muốn cho ta điều tra kỹ, giờ lại đổi sắc mặt. Ý gì đây? Chẳng lẽ đội trưởng Dương biết gì đó, hoặc là nói, ngươi muốn che giấu điều gì? Lã Lạc lời nói như sét đánh ngang tai, khiến thú liệt nhân và đội điều tra nội hoàng không khỏi sửng sốt. Bọn họ vốn tưởng rằng Lã Lạc báo thù tất sẽ nhắm vào người nội hoàng. Không ngờ, hắn lại xoay chuyển mũi nhọn về phía Dương Lệ Nhã, khiến người ta khó đoán dụng ý. Đặc biệt là đội điều tra nội hoàng, những người từng tận mắt chứng kiến tài năng xuất chúng của Lã Lạc, nay thấy hắn lại nhằm vào Dương Lệ Nhã, lại nói những lời bóng gió như thế, càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ Dương Lệ Nhã thực sự có liên can đến hung thủ? Lã Lạc, ngươi nói vậy là có ý gì? Lưu Y nhược hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dương Lệ Nhã. Các đội viên khác cũng có phản ứng tương tự, ngay cả thú liệt nhân cũng khó hiểu nhìn Dương Lệ Nhã. Nếu muốn tránh xung đột với nội hoàng và tìm ra hung thủ chân chính, lẽ nào không nên làm như vậy sao? Vì sao Dương đội trưởng lại có thái độ kỳ quái đến thế? Dương Lệ Nhã vẫn câm như hến, Lã Lạc lại quay trở lại bên cạnh thi thể, đeo găng tay, cẩn thận lấy ra một cây xương sườn. Trên xương cốt của Lý Khải Triết có rất nhiều vết nứt tinh tế. Loại vết nứt này chỉ có thể xuất hiện khi thân thể trong thời gian ngắn bị va chạm nhiều lần. Nhìn vào mật độ vết nứt, số lần va chạm phải rất lớn. Điều này chứng tỏ hung thủ, hoặc là thực lực hung thủ thể hiện ra, không quá mạnh mẽ. Căn cứ vào phân tích của ta, hung thủ hẳn là một đứa trẻ đặc biệt. Nàng đã thu được bí pháp luyện tập bụi ma từ một nơi nào đó, trong thời gian ngắn tu luyện đến mức có thể chống lại cao thủ cấp 4. Lã Lạc nói đến đây, sắc mặt Dương Lệ Nhã đã trở nên âm trầm. Lã Lạc, đừng nói nữa. Nhưng Lã Lạc phớt lờ Dương Lệ Nhã. Ta xác định hung thủ là trẻ em, không phải người lùn. Lý do rất đơn giản, xác suất quá nhỏ. Trong môi trường khắc nghiệt của Liên Minh Đất Chết, người khuyết tật có xác suất rất cao bị bỏ rơi. Nếu hung thủ là người lùn, hắn phải trải qua một thời gian trưởng thành dài dằng dặc mà không bị xã hội loại bỏ, sau đó còn phải thức tỉnh siêu phàm, trở thành thú liệt nhân, thậm chí là thành viên cốt cán. Điều này quả thực là khó khăn chồng chất. Mà bí kỹ bụi ma có thể nói là tuyệt kỹ của Lưu Địch đội trưởng. Người có cơ hội học được tuyệt kỹ này rất ít, người đó chắc chắn là tâm phúc của Lưu Địch hoặc là thành viên cốt cán của thú liệt nhân. Vì vậy, dưới những khó khăn chồng chất, xác suất hung thủ là người lùn về cơ bản có thể loại trừ. Lã Lạc dừng lại, nhìn Dương Lệ Nhã, muốn xem phản ứng của nàng. Nhưng đáng tiếc, nữ nhân này vẫn đang cố tình che giấu. Nếu không phải người lùn, đáp ứng điều kiện tấn công, chỉ còn trẻ em. Nhiều người sẽ nói trẻ em không thể tu luyện, vì thân thể chưa phát dục hoàn chỉnh. Tu luyện năng lượng âm u tùy tiện chỉ làm tăng khả năng dị dạng, điều này không sai, trước đây ở Tứ Hoàng, thân thể chưa phát dục hoàn toàn quả thực không thể tu luyện. Nhưng đó là trước kia, gần đây Tứ Hoàng biến cố không ít. Ngoài việc năng lượng âm u thay đổi trên diện rộng, cột đỏ ngưng tụ từ thân thể Lưu Địch đội trưởng và Ác Mộng cũng đang chiếu sáng vùng đất này. Ở Đông Tứ Hoàng, hẳn là đều cảm nhận được sức mạnh của cột đỏ rồi chứ. Ha ha ha, quả là uy lực to lớn. Dưới ảnh hưởng kép của năng lượng âm u và cột đỏ, giờ Tứ Hoàng không thể phán đoán theo quy luật cũ. Có một số người đã rất đặc thù. Xuất hiện một thiên tài nhi đồng đặc thù, ta cũng không bất ngờ. Căn cứ hình dạng xương cốt và đòn tấn công bằng nắm đấm, đứa trẻ này rất có thể là nữ, nắm đấm bọc khí có 9 cm. Tuổi của nàng hẳn khoảng 8 tuổi. Ta đoán nàng chắc chắn là một cô bé rất xinh đẹp, thích mặc váy tím hoặc váy đen, ta đoán đúng không, đội trưởng Dương Lệ Nhã? Đúng vậy, hung thủ chính là Ác Mộng Lư Tiểu Điềm. Lã Lạc nói đến đây, nhiều người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Lệ Nhã. Mô tả của Lã Lạc rất rõ ràng, gần đây Dương Lệ Nhã quả thực đang nuôi dưỡng một bé gái. Nhiều người từng thấy cô bé đó, nhưng Dương Lệ Nhã bảo vệ rất tốt, chưa từng để cô bé xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay cả đồng nghiệp thú liệt nhân cũng không rõ, đến tên cô bé họ cũng không biết. Nhưng biết có người như vậy đã đủ rồi. Dương Lệ Nhã sắc mặt vô cùng khó coi, nàng rất hiểu năng lực phân tích của Lã Lạc. Giờ Lã Lạc đã nói như vậy, người giết Lý Khải Triết gần như chắc chắn là Lư Tiểu Điềm. Lư Tiểu Điềm giết Lý Khải Triết, Dương Lệ Nhã cũng không ngạc nhiên. Vì Lý Khải Triết là quan viên nội hoàng, trong mắt Dương Lệ Nhã trong suy nghĩ của Lư Tiểu Điềm, loại quan viên nội hoàng như Lý Khải Triết chính là hung thủ bức tử cha mẹ nàng, là kẻ thù không đội trời chung đầu tiên của nàng. Vì vậy, khi Lã Lạc suy đoán hung thủ là Lư Tiểu Điềm, Dương Lệ Nhã không trách Lư Tiểu Điềm, mà là nghĩ cách che giấu chuyện này. Những hành vi của Lã Lạc hàm chứa ý nghĩa sâu xa, Dương Lệ Nhã đã hiểu. Dù không biết Lã Lạc lấy thông tin từ đâu, nhưng giờ hắn rất có thể đã biết sự tồn tại của Lư Tiểu Điềm, thậm chí biết thái độ muốn bảo vệ Lư Tiểu Điềm của nàng. Vì vậy Lã Lạc dùng thái độ bảo vệ Lư Tiểu Điềm của nàng để bức bách nàng. Lã Lạc không muốn đắc tội người nội hoàng, nhưng lại không muốn bỏ qua Nguyên Mính. Vì vậy, hắn bức bách chính mình ra tay với người nội hoàng. Vì hắn đã đoán được, mình tuyệt đối không thể vì mấy người này mà để lộ Lư Tiểu Điềm. Quan hệ giữa nội hoàng và tứ hoàng đã đến tình trạng này. Nếu phải liều mạng, vậy thì liều mạng. Lã Lạc, ta vốn tưởng mình đã đánh giá cao ngươi, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp ngươi, hơn nữa đánh giá thấp rất nhiều. Ngươi làm sao đoán được? Dương Lệ Nhã nói vậy, đã đại diện cho rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta đi. Đội trưởng. Đi ngay. Lưu Y Nhược giàu kinh nghiệm lập tức muốn bỏ chạy, nhưng thú liệt nhân xung quanh đã bao vây bọn họ. La Sâm cầm đầu lạnh lùng nhìn Lưu Y, giờ hắn không giấu giếm tâm tình, sát khí tràn ngập. Ngay cả Trương An Nhiên luôn cười tươi, biểu cảm cũng lạnh xuống. Không nên ra tay thì hắn hiền lành, nhưng đến nước này, không một thú liệt nhân nào nói không. Vì Lư Địch đã chết, thú liệt nhân vương đều có thể dũng cảm hy sinh, vậy bọn họ có gì mà không thể. Lưu Y bị bao vây, sắc mặt rất khó coi. Các ngươi định làm gì? Dương Lệ Nhã, ngươi định làm gì? Chúng ta là đội điều tra nội hoàng. Dương Lệ Nhã trả lời rất đơn giản, đột nhiên bạo khởi. 300 điểm nhanh nhẹn cộng thêm phương thức phát lực, tốc độ của nàng nhanh đến mức Lã Lạc dù mở 4 ngăn cũng không thể đuổi kịp. Khi Dương Lệ Nhã xuất hiện lần nữa, bàn tay nàng đã xuyên qua ngực Lưu Y. Có một số việc cần che giấu, vì vậy rất xin lỗi, đội trưởng Lưu Y. Lưu Y giơ ngón tay, định dùng mây chi tỏa liên hoàng thủ, nhưng Dương Lệ Nhã há phải nhân vật tầm thường. Thú liệt nhân cấp 6 đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu sánh ngang, thậm chí vượt trội Lưu Địch. Nàng không cho Lưu Y bất cứ cơ hội phản kháng nào, thúc lực cắt chỉ, trực tiếp điểm gãy xương sống hắn, rồi tay phải xuyên thủng trái tim hắn, xoay nhẹ một cái. Dương Lệ Nhã nhìn Lã Lạc, vẻ mặt âm trầm, lại phản phất mang theo chút ý vị giải thoát. Nữ nhân này ra tay độc ác, tuyệt không lưu tình. Lã Lạc, kết quả này, ngươi hài lòng? Lã Lạc nhìn Lưu Y nằm sõng xoài trên đất, trái tim bị xuyên thủng, vẫn còn hộc thở, lắc đầu. Theo thực lực tăng lên, hiệu quả của trái tim càng ngày càng kém, so với trái tim, ta thích chặt đầu hơn. Có ý gì? Dương Lệ Nhã nhíu mày. Trái tim, không đủ trí mạng. Dương Lệ Nhã không cho Lưu Y cơ hội phản kháng, còn Lã Lạc thì không cho hắn cơ hội sống sót. Chỉ có triệt để loại bỏ thú liệt nhân này, việc này mới thực sự được giải quyết. Phốc phốc. Dương Lệ Nhã ánh mắt ngưng tụ, đầu ngón tay lực kình mạnh mẽ quét qua, đầu Lưu Y lìa khỏi cổ. Lần này, đội trưởng nội hoàng điều tra Lưu Y, thực sự chết rồi. Các nội hoàng điều tra viên tại đây đều ngây người. Dương Lệ Nhã tuy có nhiều lời đồn đại về sự cường đại, lạnh lùng, lôi lệ phong hành. Nhưng trong lòng người nội hoàng, nàng vẫn luôn là người thủ quy cũ, điều này ai cũng thừa nhận. Nhưng tại sao nữ nhân thủ quy cũ này lại đột nhiên bạo khởi? Nhiều người muốn chạy trốn, nhưng thú liệt nhân ở đây không cho họ cơ hội. La Sâm tóm gọn hai nội hoàng điều tra viên gần nhất. Lực lượng khổng lồ khiến hắn bẻ gãy cổ một người, rồi một quyền đánh nát lồng ngực người kia, làm vỡ nội tạng, đánh chết tươi. Nội hoàng điều tra viên tứ tán chạy trốn, nhưng bị thú liệt nhân giết sạch. Chỉ có Nguyên Mính, yếu ớt đến mức gần như có thể bỏ qua, đứng tại chỗ, run lẩy bẩy. Một nội hoàng điều tra viên chạy về phía Lã Lạc, nhưng Lã Lạc không hề ra tay. Hắn thậm chí giơ hai tay lên, ra vẻ ngươi đừng động đến ta. Muốn chạm đến ký chủ. Không thể nào. Trương An Nhiên bên cạnh vẻ mặt quái dị. Vì hắn có suy đoán về nguyên nhân sự việc và lý do Dương Lệ Nhã ra tay đột ngột, nhưng cách làm rũ bỏ trách nhiệm hoàn toàn của Lã Lạc khiến người ta khó chấp nhận. Hắn nhìn chằm chằm Lã Lạc, ánh mắt đầy bất mãn. Sau hồi nhìn nhau, Lã Lạc lên tiếng, Trương An Nhiên đội trưởng nhìn ta làm gì? Sao lại dùng ánh mắt kỳ quái như vậy? Ngươi chẳng lẽ có ý đồ gì với ta? Nếu có, ta chỉ có thể xin lỗi, ta thích phụ nữ, hơn nữa ta đã có vợ. Trương An Nhiên không để ý đến lời Lã Lạc, nghi ngờ nói, ngươi dùng cô gái kia để ép Dương đội trưởng, ta nói đúng chứ? Lã Lạc hơi ngạc nhiên, thú liệt nhân đội trưởng tố chất cao đấy, chỉ từ chút thông tin đó, đã đoán ra bước này. Trương An Nhiên quả nhiên có năng lực. Nhưng chuyện đã đến nước này, trách ai được? Hắn, Lã Lạc, chỉ là tự vệ mà thôi. Ta chỉ là được gọi đến hỗ trợ điều tra, là công dân tốt, các ngươi không thể để một công dân tứ hoàng giết lão gia nội hoàng chứ. vạn nhất nội hoàng trả thù ta thì sao? Thấy Lã Lạc đổ vấy trách nhiệm một cách đương nhiên, Trương An Nhiên im lặng. Nếu không phải ngươi. Lời hắn chưa dứt, bị Lã Lạc cắt ngang, ta làm sao? Ta giết người sao? Chuyện này có liên quan gì đến ta? Rõ ràng là các ngươi, hay là người các ngươi bao che, tại sao ta phải gánh chịu? Tại sao ta phải hy sinh bản thân? Các ngươi dựa vào cái gì để hy sinh ta? Các ngươi coi ta là quả hồng mềm sao? Nếu ta là quả hồng mềm, ta đã không phải là truyền nhân của Lưu Địch. Ngươi tưởng ta không biết các ngươi đang nghĩ gì? Đang kéo dài cái gì? Các ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng nữ nhân này, liền có thể dẫn dắt Đông Tứ Hoàng độc lập sao? Thái độ Lã Lạc đột ngột thay đổi, trở nên vô cùng mạnh mẽ, lời nói rõ ràng, khiến nhiều thú liệt nhân rơi vào trầm tư và trầm mặc. Trương An Nhiên sắc mặt phức tạp, vẫn muốn thay thú liệt nhân tập đoàn bào chữa. Song Lã Lạc lại lần nữa cắt ngang, giọng nói thoáng hiện nộ khí, Nguyên Mính lên án là do ta. Nếu ta không làm những chuyện đó, nếu ta không chứng minh trong sạch, thì tội danh ấy sẽ mãi mãi đeo bám ta. Lúc đó, ta hoặc là tự tay tiễn những kẻ này lên đường, hoặc là bị chúng bắt đi, lấy tội sát hại quan viên mà xử tử. Hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của các ngươi, hy sinh bản thân. Trong mắt các ngươi, sự hy sinh của một Lã Lạc lại là gì? Đúng không? Các ngươi có phải hay không nghĩ như vậy? Khí thế của Lã Lạc như núi nghiêng biển lật, những thú liệt nhân xung quanh không dám ngẩng mặt, tự biết lý do nằm về phía Lã Lạc, lại bị uy áp của hắn đè nén đến nghẹt thở. Trương An Nhiên không biết nên phản bác ra sao, đành miễn cưỡng nói, nhưng ngươi không nên dùng suy đoán để bức hiếp Dương đội trưởng. Nhưng hôm nay, Lã Lạc sẽ không để mình rơi vào thế bị động. Hắn thản nhiên nói, Trương An Nhiên đội trưởng, người với người nên tương kính như tân, ta luôn làm việc rất khách khí. Đáng tiếc, các ngươi lại không khách khí với ta. Đúng lúc ấy, La Sâm bất ngờ ra tay, một chưởng lực lượng hùng hậu đánh thẳng về phía Lã Lạc. Lã Lạc đã tính toán nhiều khả năng, Trương An Nhiên, hoặc là những đội trưởng thú liệt nhân khác, nhưng không ngờ lại là La Sâm. Hơi nước, ba cản. Phanh. Chưởng đối chưởng. Tay áo của La Sâm và Lã Lạc cùng rách nát, sàn nhà dưới chân hai người cũng nứt toát từng vòng từng vòng. La Sâm chủ động tấn công, nhưng Lã Lạc vẫn đứng bất động. Ai mạnh ai yếu, chỉ cần liếc mắt là biết. Làm sao có thể? La Sâm không thể tin nổi. Hắn đánh lén mà không có hiệu quả, thậm chí không khiến Lã Lạc nhúc nhích. Tốc độ tiến bộ của Lã Lạc quả thực kinh người. La Sâm nắm chặt tay trái, đánh về phía mặt Lã Lạc, nhưng lần này, Lã Lạc không còn nương tay. Hơi nước bắt đầu tụ lại ở cánh tay phải, nổi lên từng đường gân xanh. Hành động của La Sâm khiến Lã Lạc thất vọng và phẫn nộ. Hắn không biết vì sao lại thất vọng, nhưng giờ khắc này, hắn cuối cùng hiểu tại sao Lưu Địch rời bỏ thú liệt nhân, nhưng không bao giờ hoàn toàn đặt niềm tin vào thú liệt nhân. Bởi vì thú liệt nhân vẫn bị ràng buộc bởi quy tắc, tư duy đã trở nên cứng nhắc từ thuở nhỏ. Vậy lần này, hãy để bọn họ tỉnh táo lại. Hơi nước bốn cản lôi cắt. Có ý định oanh quyền lôi quyền. Oanh. Hai quyền va chạm, hơi nước và lôi đình trong nháy mắt bùng nổ. Xương tay La Sâm tần tần gãy vụn, cả người bay vút ra ngoài như một quả đạn pháo, đập mạnh vào tường, tạo nên một cái lõm lớn. Lã Lạc một kích chế thắng, chấn nhiếp toàn trường. Trước kia, trong thú liệt nhân có rất nhiều lời đồn về Lã Lạc, nhưng đa số người chỉ ấn tượng hắn là một người làm việc vụn vặt trong cục an ninh, đứa bé giao đơn, học sinh nhưng mới bao lâu, một quyền đã đánh bại một đội trưởng thú liệt nhân cấp 5. Ngươi nói cho ta biết, đứa bé giao đơn kia, một quyền có thể đánh bại một đội trưởng thú liệt nhân cấp 5 sao? Ngươi tưởng ta tin không? Dù sao ta cũng không tin. Biểu hiện của Lã Lạc quá mức xa lạ, La Sâm không yếu trong cấp 5, tại sao lại bại nhanh như vậy? Đây là điều rất nhiều người không hiểu. Thực lực của ngươi đã chấn nhiếp đa số thú liệt nhân, cuối cùng cũng đứng lên rồi, Lã Tiểu Lạc. Lã Lạc vỗ tay, chậm rãi đi đến trước mặt Dương Lệ Nhã, tốt, người trong nội hoàng đã giết, đỡ cũng đã đỡ rồi, chuyện đã xảy ra, các ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý. Dương Lệ Nhã từ đầu đến cuối không nói gì, luôn luôn mạnh mẽ, lần này lại do dự. Lã Lạc, ngươi biết ta giết những người này sẽ có hậu quả gì không? Lã Lạc mỉm cười, ta đương nhiên biết, thú liệt nhân giết chết điều tra viên nội hoàng, có nghĩa là Đông Tứ Hoàng hoàn toàn mất kiểm soát. Nội hoàng sẽ điều động cao thủ tới, thanh tẩy Đông Tứ Hoàng, để lại một vùng trời trong sạch. Qua một hồi, báo chí sẽ viết như vậy. Dương Lệ Nhã kinh ngạc, ngươi đã biết sẽ xảy ra chuyện này, tại sao còn làm như vậy? Lã Lạc thở dài, có chút thất vọng về Dương Lệ Nhã. Dương Lệ Nhã, cho nên ta nói ngươi căn bản không hiểu Lưu Địch, không hiểu Lưu Địch để lại những gì. Càng không rõ lý tưởng và nguyện vọng của hắn là gì. Thực lực ngươi tuy không tệ, nhưng tầm nhìn hạn hẹp, không thấy xa được. Cho nên, ngươi căn bản không thể trở thành lãnh tụ Đông Tứ Hoàng. Đây là lần thứ hai Lã Lạc khẳng định Dương Lệ Nhã không thể làm lãnh tụ Đông Tứ Hoàng. Song, mọi người đều nghi hoặc, Dương Lệ Nhã đã là đỉnh cao chiến lực Đông Tứ Hoàng, nếu ngay cả nàng cũng không được, vậy ai có thể làm thủ lĩnh? Chẳng lẽ ngồi chờ chết, tại chỗ chờ chết sao? Dương Lệ Nhã hơi nheo mắt, nàng dường như hiểu được phần nào ý tứ trong lời Lã Lạc, nhưng vẫn chưa thấu triệt. Ngươi nói người đó là ai? Lã Lạc không trực tiếp trả lời, mà là quanh co loan chuyển. Dương đội trưởng, trong lòng ngươi kỳ thực đã có đáp án, sao lại hỏi ra nữa? Nếu nghi ngờ, có thể triệu Vương Kiệt, đội trưởng đội 1, đến. Đến lúc đó, ta có lẽ có thể cho ngươi đáp án hài lòng. Vương Kiệt nhận tội, xảy ra trước khi nội hoàng đoàn điều tra tới. Nếu trong nội hoàng đoàn điều tra không có lời khai của Nguyên Minh, Vương Kiệt rất có thể bị phán là hung thủ. Từ điểm này, Lã Lạc có thể suy đoán nhiều thứ. Đội trưởng đội thú liệt nhân 1 là hung thủ, vậy thú liệt nhân sẽ thả người sao? Xác suất lớn là không, bởi vì Vương Kiệt đã là đỉnh cao chiến lực thú liệt nhân, ngang ngửa với Dương Lệ Nhã. Hiện giờ Đông Tứ Hoàng không thể thiếu một chiến lực như vậy. Cho nên, nếu Nguyên Minh không tới, Vương Kiệt chính là ngọn nguồn mâu thuẫn giữa nội hoàng và tứ hoàng. Chờ gặp Vương Kiệt, nếu hắn thật như Lã Lạc suy đoán, bị người khống chế, thì đủ chứng minh tất cả suy đoán của Lã Lạc đều chính xác. Dương Lệ Nhã khẽ cau mày, Vương Kiệt hiện giờ trạng thái không tốt, nói thẳng là thần trí không rõ. Hơn nữa thực lực hắn rất mạnh, lúc này thả ra khỏi phòng giam, rất nguy hiểm. Ngươi chắc chắn muốn thả hắn ra. Yên tâm, có việc ngươi gánh, thật sự không giải quyết được, ta chạy trước. Chó hay là ngươi chó? Dương Lệ Nhã cũng hơi im lặng, Lã Lạc xử lý hậu quả, còn mạnh hơn năng lực điều tra của hắn. Ngươi thật sự đủ xảo quyệt. Dương Lệ Nhã khoát tay, bảo thú liệt nhân bên cạnh, đi mang Vương Kiệt tới. Nhưng đội trưởng. Vương đội trưởng hắn. Bảo ngươi mang thì mang. Biết. Tận dụng thời gian này, Lã Lạc quay lại nhìn Nguyên Minh đang run rẩy tại chỗ. Người phụ nữ này là người duy nhất còn sống sót trong nội hoàng đoàn điều tra. Nàng sống sót cũng rất đơn giản, là sự ăn ý ngầm giữa Lã Lạc và Dương Lệ Nhã. Lã Lạc dùng kế bức Dương Lệ Nhã giết người, chính là vì người phụ nữ này. Hắn cần từ miệng nàng, hiểu rõ người trong nội hoàng muốn đối phó hắn là ai. Nếu không tra rõ, tùy tiện vào nội hoàng, địch trong tối, ta ngoài sáng, không phải lựa chọn hợp lý. Nguyên Minh thấy Lã Lạc tới gần, bối rối cúi đầu, dựa vào tường. Dù nàng là siêu phàm giả cấp 4, nhưng sức chiến đấu thực tế bằng không. Nếu Lã Lạc muốn làm gì nàng, nàng không có khả năng phản kháng. Đương nhiên, Lã Lạc cũng không hứng thú với loại phụ nữ này, gầy như vậy, yếu ớt như vậy, chạm nhẹ một cái là nát. Ai dám động đến? Ngươi muốn làm gì ta? Giọng Nguyên Minh run rẩy. Lã Lạc cười như không cười nhìn nàng, câu này không phải ta nên hỏi ngươi sao? Nguyên Minh tiểu thư, ngươi muốn làm gì ta? Xa xôi chạy tới bày mưu tính kế hãm hại ta, còn hại chết đồng nghiệp, là ý gì? Nguyên Minh vẫn im lặng, nhưng Lã Lạc cũng không để ý, hắn cũng không trông cậy vào lúc này hỏi ra tin tức. Tốt, Nguyên Minh tiểu thư, chuyện giữa chúng ta, sau này tính. Hiện giờ có chuyện quan trọng hơn cần ta làm. Lúc này, 6-7 tên thú liệt nhân áp giải một nam nhân cường tráng tới. Nam nhân này thân hình cường tráng, cao khoảng 2m30. Trương An Nhiên cao lớn, trước mặt hắn như đứa trẻ. Mắt nam nhân tràn đầy hỗn loạn và điên cuồng, nhưng Lã Lạc không để ý. Tựa như hắn đã nói, nếu Vương Kiệt xảy ra chuyện, tất nhiên là do Dương Lệ Nhã gây ra, với hắn không hề liên can. Xem ra, hắn quả thật bị người khống chế. Vương Kiệt, siêu phàm giả cấp 6, năng lực, lục hợp lực đạo, lục hợp binh khí đạo, lục hợp cả giận. Lực lượng 190, thể chất 250, nhanh nhẹn 110. Sở hữu danh sách hạt, nội dung cụ thể không rõ. Một cường giả toàn diện. Không trách hắn có thể làm đội trưởng đội thú liệt. Thuộc tính và năng lực của Vương Kiệt quả thật phi thường mạnh mẽ, đồng thời tu luyện ba đạo, thuộc tính lại kinh người. Trước mặt những thú liệt nhân bình thường, hắn đương nhiên vô cùng xuất chúng. Nhưng trong mắt Lã Lạc, Vương Kiệt vẫn kém xa Dương Lệ Nhã về mức độ nguy hiểm. Tuyển thủ toàn năng không hẳn là lời khen ngợi, bởi vì người toàn năng thường thường cũng chỉ là người tầm thường. Họ biết một chút về mọi thứ, nhưng không có gì đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Đương nhiên, Vương Kiệt hiện giờ vẫn là cường giả siêu cấp trong mắt các thú liệt nhân, ngay cả Lã Lạc hiện tại cũng không dễ dàng hạ gục. Nhưng Vương Kiệt cấp 6 lại không có thuộc tính cực hạn biến thái như Dương Lệ Nhã, sắc bén như lưỡi dao. Nếu một đấu một, đây là trạng thái bình thường của Vương Kiệt. Lã Lạc hoàn toàn có thể đào thoát khỏi tay cao thủ cấp 6 này, điều đó hoàn toàn khả thi. Nhưng nếu đối thủ là Dương Lệ Nhã, Lã Lạc sẽ không có sự chắc chắn đó, tốc độ của Dương Lệ Nhã quá nhanh, lực lượng quá mạnh, không có cơ hội chạy trốn. Lã Lạc cũng là chiến sĩ toàn năng, nhưng hắn chỉ tu luyện lực đạo và khí đạo. Thêm vào đó là thuộc tính toàn diện cao, tốc độ cao, phòng ngự kiên cố, công kích mạnh mẽ, mới tạo nên sức chiến đấu hiện tại của hắn. Cho nên, Lã Lạc luôn cho rằng chỉ có người như hắn mới xứng đáng được gọi là chiến sĩ toàn năng lục giác. Vương Kiệt chỉ là cấp bậc cao, thuộc về chiến sĩ lục giác giả danh. Vương Kiệt không ngừng giãy giụa, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi sự trói buộc. Dù bị còng tay, bị bịt miệng, bị trói chân, nhưng nếu hắn thật sự điên cuồng, trong số những người ở đây, chỉ có Dương Lệ Nhã mới có thể khống chế hắn. Phanh! Đột nhiên, Vương Kiệt tránh khỏi sự khống chế của các thú liệt nhân, tiện tay tóm lấy một người, hất tung lên. Người này bay về phía Lã Lạc. Nguyên Mính sợ hãi lùi lại, phía sau là bức tường, không thể tránh khỏi. Thấy tình thế không ổn, Lã Lạc cuối cùng ra tay. Khí đạo ôn hòa phun ra sau lưng người kia, từ từ nâng người lên rồi đặt xuống. Nguyên Mính được cứu hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn Lã Lạc, phát hiện Lã Lạc không để ý đến nàng, hơi ngượng ngùng cúi đầu. Cảm ơn ngươi. Thú Liệp Nhân vội vàng cảm ơn. Nếu không phải Lã Lạc cứu, cú ném này ít nhất cũng gãy vài cái xương. Lã Lạc khoát tay, ánh mắt khóa chặt Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng chú ý đến Lã Lạc. Một tên cấp 6 mất lý trí. Không có lý trí chiến đấu, không phải cấp 6 bình thường. Nhưng đối thủ như vậy lại phù hợp tiêu chuẩn hiện tại của ta. Hơi nước bốn phía. Phù phù. Hơi nước bao phủ xung quanh Lã Lạc, các thú liệt nhân khác nhìn về phía Dương Lệ Nhã. Dương đội, không cần ngăn cản sao? Với thực lực của đội trưởng Vương Kiệt, nếu không ngăn lại, sợ rằng sẽ gây ra thiệt hại lớn. Dương Lệ Nhã nhìn Lã Lạc, rồi nhìn Vương Kiệt, cuối cùng lắc đầu. Không cần ngăn lại, để họ đánh nhau. Trương An Nhiên hơi kinh ngạc, nghe giọng điệu của Dương Lệ Nhã, nàng xem Lã Lạc và Vương Kiệt ngang hàng. Nhưng thực lực và tuổi tác của Lã Lạc. Không đúng, lúc nãy Lã Lạc một chiêu đánh bại La Sâm, như vậy xem ra, thực lực của hắn quả thật có thể chống lại Vương Kiệt điên cuồng. Dương đội, cứ để họ đánh nhau như vậy sao? Lã Lạc có sự tính toán trong lòng, nếu hắn để Vương Kiệt đến, hẳn là có lý do của hắn. Người đã giết, giờ chúng ta ngoài tin tưởng hắn, còn có lựa chọn nào khác? Không biết sao, Dương Lệ Nhã lúc này dường như nói chuyện dễ dàng hơn nhiều. Là vì lời nói của Lã Lạc sao? Dương Lệ Nhã không thích hợp làm lãnh tụ tứ hoàng. Các thú liệt nhân trong lòng đều có suy đoán, không nói thêm gì. Một bên khác, Vương Kiệt như mãnh ngưu, thẳng tiến về phía Lã Lạc. Phía sau Lã Lạc là Nguyên Mính, hắn không thể lui. Nhưng để Nguyên Mính ở lại đây quả thực nguy hiểm, vì thế hắn chỉ có thể nhanh chóng tóm lấy nữ nhân gầy như củi khô kia, nhẹ nhàng đặt nàng lên ghế salon bên cạnh. Oanh! Tráng Vương Kiệt đập thẳng vào nắm đấm Lã Lạc. Lực lượng hỗn hợp của khí hợp cấp 6 va chạm với lực lượng ngang tầm của Lã Lạc. Thế nhưng, trạng thái cuồng bạo của Vương Kiệt khiến hắn càng thêm liều lĩnh khi thấy đòn tấn công của mình bất lực. Hắn không chút do dự, vung quyền về phía Lã Lạc. Nắm đấm to lớn như thiết chù y bị Lã Lạc chặn lại. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một quyền khác đã nhằm thẳng vào bụng Vương Kiệt. Oanh! Vương Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân hình hắn lại không hề lay chuyển. Khả năng đứng vững như cọc gỗ và khả năng phòng ngự phi thường của hắn quả thực dị thường. Thể chất 250 đã đạt được hiệu quả này sao? Xem ra phải liều mạng một phen. Lã Lạc vừa dứt lời, quyền pháo của Vương Kiệt đã đánh trúng ngang hông hắn. Lã Lạc lập tức bay vút ra ngoài như đạn pháo. Đốt! Đốt! Đốt! Nhưng chưa bay xa, mấy sợi dây thép nhỏ xíu đã kéo lại thân hình hắn. Những sợi dây thép này đều được bao bọc bởi hơi nước khí hợp, vô cùng chắc chắn và dẻo dai, ngay cả lực lượng trùng kích của cao thủ cấp 6 cũng không thể làm đứt chúng. Lã Lạc giữ chặt dây thép, xoay người trở lại, thuận miệng phun ra một ngụm máu. Có chút ý tứ. Cảnh tượng này khiến các thợ săn thú vị 10 phần kinh hãi. Thân thể tưởng chừng yếu ớt của Lã Lạc lại có thể chịu được một quyền của Vương Kiệt, và còn đứng lên như không có chuyện gì. Sao lại thế được? Chỉ có Dương Lệ Nhã ánh mắt khẽ động. Theo quan sát của nàng, những đòn tấn công không có quy luật của Vương Kiệt, Lã Lạc lẽ ra phải né tránh mới đúng. Nhưng hắn tại sao lại không né? Thực lực của Vương Kiệt quả thực rất mạnh, nhưng Lã Lạc lại cố ý đón đỡ. Cơ hội giao chiến với cường giả siêu phàm cấp 6 không nhiều, Lã Lạc vô cùng trân trọng. Hắn cần thông qua thực chiến để xác định khả năng phòng ngự của mình ở mức độ nào. Nếu sau này gặp phải cao thủ, đòn tấn công nào có thể đón đỡ, đòn tấn công nào cần né tránh, tất cả đều cần kinh nghiệm thực tiễn. Lại bắt đầu lại từ đầu đi. Lã Lạc lắc lắc ngón tay, thân thể đột nhiên tăng tốc. Nắm đấm Vương Kiệt vụt qua chóp mũi hắn, nhưng khí hợp hình mũi khoan từ bàn tay Lã Lạc đánh ra, khắc sâu vào lưng Vương Kiệt. Phanh! Nhưng chưa hết. Mỗi đòn tấn công của Vương Kiệt đều bị Lã Lạc gần như hoàn hảo né tránh, khoảng cách chênh lệch mỗi lần đều được kiểm soát trong vòng 1 cm. Những đòn tấn công hơi nước của Lã Lạc liên tục đánh vào người Vương Kiệt. Mà Vương Kiệt vẫn không hề chạm vào Lã Lạc dù chỉ một lần. Đây chính là siêu tầng mô thức thực thụ. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trận chiến kéo dài khoảng 2 phút, Vương Kiệt không biết đã bị Lã Lạc đánh bao nhiêu chưởng. Miệng hắn đầy máu tươi, thậm chí thỉnh thoảng còn bị sặc. Nhưng đầu óc Vương Kiệt dường như không được minh mẫn lắm, trong khi hai tay đã được tự do, hắn lại không biết tháo cái rọ mõm ra, thật sự là ngu xuẩn. Trận chiến này dần khiến Lã Lạc cảm thấy nhàm chán. Hắn lắc mình tạo khoảng cách với Vương Kiệt. Rồi đùng. Lã Lạc tung ra một chưởng. Phốc. Trong khoảnh khắc tiếng búng tay vang lên, trên người Vương Kiệt nổ tung vô số lỗ máu, tất cả đều là hơi nước khí hợp để lại từ những chưởng kích trước đó của Lã Lạc. Đòn này tên là khí bạo. Là chiêu thức Lã Lạc chế tạo dựa trên độc bạo, chủ yếu dùng để tấn công kẻ địch có phòng ngự cực cao. nhưng hiện tại xem ra, uy lực có vẻ chưa đủ mạnh, so với độc bạo vẫn còn kém xa. Vương Kiệt hai mắt hơi mờ, Lã Lạc nhân cơ hội này, một chưởng đánh vào ngực hắn. Minh viêm lóe lên rồi biến mất, nhẹ nhàng rút Minh dẫn ra khỏi thân thể Vương Kiệt. Dù minh viêm của Lã Lạc rất ít, nhưng vẫn là minh nguyên chi chủng, số lượng ít nhưng phẩm cấp vẫn đủ cao. Oanh! Sau khi rút Minh dẫn, thân thể to lớn của Vương Kiệt bị Lã Lạc đánh bay ra ngoài, ngã sóng xoài xuống đất. Điều khiến Lã Lạc khá ngạc nhiên là, dù bị thương nặng như vậy, Vương Kiệt vẫn tỉnh táo như không có chuyện gì. Hắn ôm đầu, chậm rãi đứng dậy. Ô, răng rách! Vương Kiệt giật mạnh cái rọ mõm trên miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ hung dữ nhìn đám người. Mẹ nó, lão tử bị đánh tơi tả, ai làm? Tính khí Vương Kiệt không tốt, nhưng thực lực quá mạnh, nên bình thường trong nhóm thợ săn không ai dám phản bác hắn. Câu hỏi của hắn khiến hầu hết thợ săn đều nhìn về phía Lã Lạc. Vương Kiệt cũng theo ánh mắt của họ, nhìn về phía Lã Lạc. Hắn! Tiểu tử này! Các ngươi đang đùa ta! Tha lai liễu! Ta biết! Vương Kiệt không hề thô kệch như vẻ ngoài. Trong khoảnh khắc hắn lên tiếng, cơ bắp trên người hắn căng cứng. Thân thể trong nháy mắt bùng nổ. Oanh! Nắm đấm to lớn đập vào Lã Lạc mới phát hiện trên nắm đấm Vương Kiệt lóe lên một tia màu kim loại, giống như đồng thau. Lực lượng của Vương Kiệt lần này mạnh hơn nhiều lần trước. Lã Lạc cố gắng đỡ quyền nhưng không địch lại, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hơi nước khí hợp phun trào giúp Lã Lạc giảm lực va chạm, nhưng sau khi lộn vài vòng, hắn vẫn vững vàng đạp lên bức tường. Vương Kiệt đứng yên tại chỗ, lắc lắc ngón tay. Xác thực có chút tài năng, lại có thể cản ta một quyền. Vương Kiệt đạp mạnh xuống đất, ngay cả trán cũng lộ ra màu kim loại. Lã Lạc vẻ mặt nghiêm trọng, rút ra phân lý nhĩ sáu thức. Xuất kiếm chính là quyết tâm. Bang. Đai lưng phun khí hợp với khí hợp trùng kích giúp tốc độ Lã Lạc đạt đến đỉnh điểm, một kiếm bổ về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng giơ đầu chú ý, đánh thẳng về phía Lã Lạc. Ngay khi hai người... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắp va chạm, Dương Lệ Nhã xuất hiện. Hai cánh tay mảnh mai của nàng lập tức bắt lấy hai người, xoay tròn vài vòng, hóa giải lực lượng của cả hai, rồi cùng lúc ném hai người ra ngoài. Lã Lạc và Vương Kiệt đứng dậy, biểu lộ dần trở nên tế nhị, Dương Lệ Nhã lại thiên vị. Đánh không lại đúng không? May mà có người phụ nữ này giúp ngươi. Lã Lạc gật đầu. Trong tình huống bình thường, hiện tại hắn dù mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của một thợ săn cấp 6 đỉnh cao. Vương Kiệt thực sự rất mạnh, khí hợp mạnh mẽ, thuộc tính thân thể mạnh mẽ. Và cái đầu trọc và nắm đấm màu kim loại đều khiến Lã Lạc thực sự cảm nhận được sức mạnh của một cao thủ cấp 6 đỉnh cao. Đúng là quái vật có thể đối kháng dị chủng cấp 7. Kiểu người như vậy, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cái thân thể màu kim loại kia là chuyện gì xảy ra? Khả năng lớn là hắn thông qua một phương thức nào đó, rèn luyện một số bộ phận cơ thể thành vũ khí. Lã Lạc hơi ngạc nhiên, rèn luyện cơ thể thành vũ khí. Điều này nghe có vẻ phi thường. Nhưng dù sao đối phương cũng là đội trưởng đội 1, biết một số bí thuật cũng là chuyện bình thường. Giống như Lưu Địch Bụi Ma vậy, tất cả đều là khí hợp giận dữ, nhưng uy lực của Bụi Ma lại mạnh hơn nhiều so với giận dữ bình thường. Dừng tay đi, trận chiến này hoàn toàn vô nghĩa. Dương Lệ Nhã lên tiếng, Lã Lạc đương nhiên không thể tiếp tục chịu đòn, thuận thế thu vũ khí. Nhưng Vương Kiệt lại không phục. Tiểu Nhã, ngươi có ý gì vậy? Ta vừa bị người đánh một trận, ngươi lại đối xử với ta như thế. Vương Kiệt tỏ vẻ thân thiết, giọng nói có chút bất mãn, nhưng thực sự không còn tiếp tục động thủ nữa. Vương Kiệt, là Lã Lạc cứu ngươi, ngươi nên tạ ơn hắn, đừng ở đây cùng hắn động thủ. Tiểu tử này cứu ta. Ngươi nói đùa gì thế? Vương Kiệt một mặt không tin, nhưng Dương Lệ Nhã lần này khẳng định chắc nịch, ngươi còn nhớ chuyện trước đó không? Chuyện trước đó sao? Ta. Vương Kiệt vô cùng nghi hoặc, hắn nhớ rõ mình trở về căn cứ nghỉ ngơi. Rồi trong giấc mộng, dường như có vật gì lẻn vào phòng ngủ. Hắn phát hiện đối phương, ra quyền tấn công nhưng bị đối phương dễ dàng đón đỡ. Rồi đối phương chỉ tay vào mi tâm hắn mơ màng bất tỉnh. Quá trình này thật mất mặt, hắn một cao thủ cấp 6, lại bị người dễ dàng đánh ngất. Nếu bị người khác biết, hắn còn mặt mũi nào gặp người. Chuyện này, tuyệt đối không thể tiết lộ. Tráng, chuyện trước đó, ta quả thật không nhớ rõ. Dương Lệ Nhã nhìn ra sự do dự của Vương Kiệt, cũng biết hắn có thể đang giấu giếm điều gì. Nhưng những chuyện đó không quan trọng. Vương Kiệt, trước ngươi tự thừa nhận một việc. Việc gì? Ngươi giết Lý Khải Triết. Lý Khải Triết? Lý Khải Triết nào? Ngoài cục trưởng, còn ai tên Lý Khải Triết nữa? Sao có thể, ta không có. Vương Kiệt có phần lúng cuống, hắn nhìn quanh một lượt. Phát hiện những người săn thú xung quanh đều có vẻ mặt quái dị, trong lòng hắn càng thêm bất an. Ta tuy thấy lão già kia rất khó chịu, nhưng ta thật sự không muốn giết hắn. Trước ngươi cũng nói, giờ chưa tới lúc ra tay, ta càng không thể động thủ. Vậy giờ Lý Khải Triết chết rồi, nội hoàng có phái người điều tra không? Xử lý việc này, e là phải đánh nhau rồi. Vương Kiệt nói đến đây, vẻ mặt mọi người càng thêm quái dị, Dương Lệ Nhã lên tiếng, trước ngươi bị người khống chế, tự nhận là hung thủ giết người. Những người khác bắt ngươi, ngươi còn làm bị thương mấy huynh đệ. Nhưng may là, nội hoàng có người giúp ngươi rửa sạch nghi án, chính là cô gái tên Nguyên Mính kia. Vương Kiệt nhìn về phía Nguyên Mính mà Dương Lệ Nhã chỉ, mới yên tâm phần nào. Ta đã được rửa sạch nghi án. Đội điều tra khác đâu? Sao chỉ có một mình cô gái này đến? Vương Kiệt nói xong, nhìn Nguyên Mính hoảng sợ, vết máu trên đất và dấu vết giao tranh. Trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bất an. Các ngươi chẳng lẽ đã đánh nhau với người nội hoàng rồi? Đã đánh nhau, nhưng người ta đã bị giết sạch rồi. Dương Lệ Nhã bình tĩnh đáp. Trời! Vậy chúng ta chẳng phải sắp khai chiến với nội hoàng? Dương Lệ Nhã không trả lời câu hỏi của Vương Kiệt, nàng chỉ vào Lã Lạc. Lã Lạc, để mấy người họ trông chừng Nguyên Mính, ngươi đi với ta. Dù hai bên trước đó luôn đấu đá, nhưng giờ người nội hoàng đã chết sạch, Lã Lạc cũng không còn lý do từ chối. Huống chi, hắn thực sự muốn nói chuyện đàng hoàng với Dương Lệ Nhã. Tốt. Hai người đi vào văn phòng riêng của Dương Lệ Nhã, Dương Lệ Nhã rót trà cho mình, rồi nhìn Lã Lạc, uống gì? Trà, cà phê hay nước? Cà phê đi, lần cuối Lưu Địch hẹn ta, uống cà phê, rất nhớ. Nghe Lã Lạc nhắc đến Lưu Địch, vẻ mặt Dương Lệ Nhã có phần ảm đạm. Ta có phải không hợp làm lãnh tụ không? Có sao nói vậy, đúng vậy. Đúng, ngươi không hợp. Giọng điệu khẳng định của Lã Lạc khiến Dương Lệ Nhã bất đắc dĩ. Sao ngươi khẳng định ta không hợp làm lãnh tụ Đông Tứ Hoàng? Thực lực ta cũng không yếu chứ. Lã Lạc lắc đầu. Ngươi không có khí thế dẫn dắt mọi người, đón nhận tương lai. Ngươi quá trọng luật lệ, nhưng những luật lệ đó, thực chất đều bắt nguồn từ nội hoàng. Không loại trừ một số luật lệ tốt, nhưng nhiều luật lệ được thiết lập, vốn dĩ là vì thống trị và bóc lột. Mà thay đổi, chính là cần phá vỡ luật lệ hiện có. Lã Lạc nói chỉ là tư tưởng thay đổi rất đơn giản, nhưng ngay cả những điều dễ hiểu như thế. Trong liên minh, không có ghi chép nào về điều đó. Lã Lạc biết đó là vì nội hoàng đã xử lý những ghi chép đó, nên tư tưởng này đối với người liên minh bản địa khá mới lạ. Thay đổi, cần phá vỡ luật lệ hiện có. Ánh mắt Dương Lệ Nhã thâm thúy lặp lại, rồi quay sang Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi hiểu Lư Tiểu Điềm đến mức nào? Ta và Lư Tiểu Điềm là bạn tốt thân thiết, ta hiểu nàng nhiều hơn ngươi tưởng. Dương Lệ Nhã gật đầu, tò mò hỏi, thân phận Lư Tiểu Điềm rốt cuộc là gì? Dương đội trưởng, ta phải nói lại sao? Thực ra trong lòng ngươi đã có câu trả lời rồi. Dương Lệ Nhã lại gật đầu, nàng biết thân phận Lư Địch và Khâu Cô Lăng, cũng đoán được thân phận Ác Mộng. Nàng không hiểu, chỉ là trận chiến cuối cùng trên trụ đỏ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao Lư Địch nhất định phải chết? Chẳng lẽ không chết không được sao? Lư Địch nhất định phải chết sao? Dương Lệ Nhã vẫn chưa cam tâm. Nhưng Lã Lạc đã bình tĩnh trở lại. Lư Địch tuy là bạn tốt, là sư phụ, là người dẫn đường của hắn trong thế giới này. Nhưng cái chết của hắn là viên mãn. Trước kia ta cũng từng nghi ngờ như ngươi, nhưng sau này, ta đã hiểu. Lư Địch có lý tưởng của mình, để thực hiện lý tưởng đó, hắn phải chết. Dương Lệ Nhã gật đầu. Vậy tiền căn hậu quả lần này, ngươi có thể kể cho ta nghe không? Ta đoán được một chút, nhưng nhiều chỗ vẫn chưa rõ. Lã Lạc gật đầu. Như ta đã nói, hung thủ là con gái Lư Địch, Lư Tiểu Điềm. Nàng hẳn là đã học được hợp khí hơi nước từ ngươi. Rồi dùng hình thức tu luyện hoàn chỉnh, đánh bại Lý Khải Triết. Không nghi ngờ gì, Lư Tiểu Điềm về phương diện thiên phú, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài cực hạn. Điều này, không ai có thể phủ nhận. Dương Lệ Nhã nghe thấy Lã Lạc nói hình thức tu luyện nhân loại, tâm trạng càng thêm phức tạp. Rồi sao nữa? Lư Tiểu Điềm ban đầu định dùng Vương Kiệt đội trưởng đội 1 để bức ngươi và nội hoàng xung đột. Nhưng giữa chừng, có vài chuyện ngoài ý muốn. Ngươi nói là Nguyên Mính. Đúng, nếu không có Nguyên Mính, tội danh chắc chắn sẽ đổ lên đầu Vương Kiệt, dù sao hắn đã nhận tội. Đông Tứ Hoàng giờ sẽ không tha cho Vương Kiệt, nên các ngươi chắc chắn sẽ xung đột. Xung đột giữa nội hoàng và Đông Tứ Hoàng sẽ được mở ra. Nhưng may thay, nội hoàng có người muốn đối phó ta, đồng thời phái Nguyên Mính đến. Nguyên Mính phá hỏng kế hoạch của Lư Tiểu Điềm, chuyển hướng mũi nhọn về phía ta. Rồi có cảnh ta trợ giúp điều tra. Nghe Lã Lạc giải thích, Dương Lệ Nhã mới hiểu rõ tiền căn hậu quả. Vậy ý ngươi là, dù ngươi có can dự hay không, xung đột giữa nội hoàng và tứ hoàng đều là điều tất yếu. Đúng, xung đột giữa nội hoàng và Đông Tứ Hoàng là điều tất yếu. Đó là ý chí của Lư Tiểu Điềm, cũng là nguyện vọng của Lư Địch. Hắn muốn tạo ra một tứ hoàng mới, hắn muốn cho người tứ hoàng được sống cuộc sống thực sự. Cho nên, nhất định phải thay đổi. Thay đổi sao? Ngay khi ánh mắt Dương Lệ Nhã dao động, giọng nói của một cô bé vang lên từ bóng tối. Giải thích rất lưu loát nha, Lã Lạc, ta nói rồi, năng lực ngươi rất xuất sắc, có thể giải quyết chuyện này. Như vậy, ta đỡ phải tự mình ra tay. Giúp ta bắt trùng. Ta biết. Lư Tiểu Điềm chậm rãi từ bóng tối hiện thân, thân khoác chiếc váy tím đen điểm xuyết hoa văn, y phục nàng vô cùng ưa thích. Màu sắc ấy, tựa như chuyên dành cho ác mộng, mà nàng lại say mê diện nó. Sự xuất hiện của nàng chẳng khiến Lã Lạc bất ngờ, bởi lẽ sự tồn tại và mục đích của nàng từ trước đến nay chưa bao giờ đơn giản. Lã Lạc từng suy tính mưu đồ của tám đại tai ách. Phá hủy nhân loại. Thống trị thiên hạ. Không thể phủ nhận sức mạnh của chúng vô cùng to lớn, nhưng nhân loại hiện tại cũng không phải miếng mồi dễ nuốt. Hai mục đích trên đều vô cùng gian nan. Sau trăm năm thái bình, dị chủng và nhân loại đều có sự phát triển riêng. Lư Tiểu Điềm, kẻ kế thừa ý chí song trùng của nhân loại và dị chủng, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Nàng bỏ công sức hòa nhập xã hội loài người, trở thành một phần tử của nhân loại chắc chắn không phải để sống cuộc đời bình thường ở Tứ Hoàng Thành. Sức mạnh của nàng không cho phép nàng an phận. Lã Lạc, Dương A Di, các ngươi tốt. Lã Lạc biểu môi, không nói gì. Hành động của Lư Tiểu Điềm đối với hắn vừa là phúc, vừa là họa. Mặc dù hắn bị người hãm hại, song cũng giúp hắn nhận ra kẻ đang nhắm vào mình trong nội hoàng. Từ thế bất lợi chuyển sang thế chủ động, quả là chuyện tốt. Khác với vẻ lạnh nhạt của Lã Lạc, Dương Lệ Nhã lại vô cùng kinh ngạc. Sự xuất hiện của Lư Tiểu Điềm khiến nàng cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Khi Lã Lạc kể cho nàng nghe những chuyện do Lư Tiểu Điềm gây ra, Dương Lệ Nhã không muốn tin. Nhưng giờ đây, Lư Tiểu Điềm tự mình xuất hiện, dù nàng có muốn phủ nhận cũng không được. Lớn Ngọt, ngươi bây giờ rốt cuộc là thân phận gì? Dương Lệ Nhã mặc dù có chút đoán già đoán non về thân phận Lư Tiểu Điềm, nhưng nàng vẫn không dám tin tưởng. Một đứa trẻ 8 tuổi làm sao có thể là ác mộng? Dương A Di phớt lờ những chuyện vô bổ, hiện tại chúng ta nên tập trung vào những việc có ý nghĩa hơn. Cái gì mới là việc có ý nghĩa? Chẳng hạn như, làm thế nào để xây dựng một trật tự mới, thuộc về Đông Tứ Hoàng chúng ta? Trật tự của chính chúng ta. Lư Tiểu Điềm bước nhỏ nhẹ nhàng đến trước mặt Dương Lệ Nhã, đặt nàng ngồi xuống, bắt đầu bóp vai cho nàng, như một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, nũng nịu. Đúng vậy, chúng ta cần trật tự của chính mình. Dương Lệ Nhã nhìn Lư Tiểu Điềm, không biết nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Lã Lạc thì bình tĩnh hơn, hắn đã tiếp xúc với Lư Tiểu Điềm và ác mộng quá nhiều. Mặc dù mối quan hệ giữa ác mộng và Lư Địch, sự phối hợp và kế hoạch của họ, Lã Lạc vẫn chưa hiểu rõ, nhưng sau thời gian dài, hắn đã nắm bắt được vài điểm mấu chốt. Bỏ qua mọi điều kiện kèm theo, mục tiêu chung lớn nhất của Lư Địch và ác mộng chỉ có một, thành lập một tứ hoàng mới. Mục tiêu nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn. Tứ hoàng trước tiên phải đối mặt với áp lực, sự cai trị và sức mạnh chênh lệch của nội hoàng. Nhưng tất cả đều thay đổi sau khi ám năng xuất hiện. Những gì xảy ra sau đó, giống như được hai người sắp đặt sẵn, Lư Địch bị nội hoàng bỏ rơi, hy sinh vì tứ hoàng. Hắn cứu vớt tứ hoàng, đánh bại tai ách, trở thành anh hùng. Lư Địch làm vậy để đánh thức ý chí của người dân tứ hoàng, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch. Bước thứ hai là ác mộng Lư Tiểu Điềm. Nàng sẽ kế thừa ý chí của Lư Địch, trở thành tân vương của thú liệt nhân với thân phận con người. Ta có phải bị các ngươi lừa không? Lư Tiểu Điềm nhìn Lã Lạc, bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này là ngoài ý muốn, ta ban đầu không định để ngươi tham gia. Ta biết đây là ngươi sắp đặt, nên ta thuận nước để thuyền mà làm. Lã Lạc, hợp tác với ngươi luôn khiến người ta hài lòng. Ngươi luôn hoàn thành mọi việc rất tốt, khiến ta cảm thấy dễ chịu. Lư Tiểu Điềm khen ngợi, nhưng Lã Lạc không hề vui mừng, hắn biểu môi, ta chỉ là xoay sở ở Đông Tứ Hoàng, hành động của ngươi giống như kéo cả Đông Tứ Hoàng xuống nước. Nếu nội hoàng muốn thanh trừng Tứ Hoàng, thì gia đình nhỏ bé của ta khó mà thoát khỏi. Vậy Lớn Ngọt, ngươi thật sự chuẩn bị chiến đấu với nội hoàng sao? Nắm chắc bao nhiêu phần? 9 phần 5? Hay 9 phần 8? Lư Tiểu Điềm hơi im lặng. Lã Lạc rất tốt, thông minh, mạnh mẽ, tiến bộ nhanh, nhưng điểm yếu của hắn là gan quá nhỏ. Làm gì có chuyện gì chắc chắn 100%. Nếu có 9 phần nắm chắc, ta cũng chẳng cần thiết kế nhiều chuyện như vậy, thậm chí từ bỏ pháo đài của ta. Ngươi ngay cả 9 phần nắm chắc cũng không có. Vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Được rồi, sau này gặp lại, tạm biệt. Lã Lạc nói rồi định đi. Nội hoàng đang suy tính, thú liệt nhân đang suy tính, Lư Tiểu Điềm đang suy tính, còn Lã Lạc cũng đang suy nghĩ. Nếu thật sự nổ ra nội chiến, thì xác suất tứ hoàng bảo toàn là bao nhiêu? Theo xác suất học và thống kê, với số lượng cao thủ có thể xuất hiện ở nội hoàng, tỷ lệ gần như bằng không. Người quan sát nói không sai, Lã Lạc cũng cảm thấy như vậy. Nếu nội hoàng thật sự tấn công Đông Tứ Hoàng, thì xác suất Đông Tứ Hoàng sống sót gần như bằng không, dù Lư Tiểu Điềm là ác mộng, là tám đại tai ách đi nữa. Sự chênh lệch giữa nội hoàng và tứ hoàng không phải một hai người có thể bù đắp. Ngoài sức chiến đấu đỉnh cao, tứ hoàng muốn độc lập còn cần hệ thống kinh tế, chính trị và võ lực hợp lý. Hiện tại tứ hoàng chỉ có hệ thống võ lực. Vì vậy, nếu Lư Tiểu Điềm không có phương án hợp lý, thì Lã Lạc sẽ dẫn cả nhà chạy trốn, dù có luyến tiếc thế nào. Lã Lạc chuẩn bị rời đi thì Lư Tiểu Điềm gọi hắn lại. Lã Lạc, đợi chút. Còn chuyện gì? Ngươi đừng tưởng rằng mang theo người trong vòng chạy trốn là xong chuyện. Những việc ngươi làm và những việc chúng ta làm, có gì khác nhau? Lã Lạc nhíu mày, ta là công dân lương thiện, ngươi đừng vu cáo ta. Có kẻ vu cáo ta đã bị ta xử lý rồi. Ngươi còn vu cáo ta nữa thì ta kiện ngươi tội vu khống. Khí thế của ngươi, cảm giác là nếu ngươi có thể thắng, đã sớm ra tay rồi. Đối với phản ứng mạnh mẽ của Lã Lạc, Lư Tiểu Điềm chỉ cười, ngươi quên Lư Địch từng nói với ngươi chuyện gì rồi sao? Lư Địch? Chuyện gì? Nếu ngươi chỉ là một tiểu đầu mục tứ hoàng, thì có thể không cần quan tâm, nhưng ngươi không phải. Ngươi ngủ với thánh nữ giáo hội, lại ngủ với con gái của viên chức đàm phán hòa bình. Ngươi tưởng nội hoàng sẽ tha cho ngươi sao? Trâu phạm tội, sao lại để chủ nhân chịu tội? Cắt đi. Đánh rắm. Cắt trâu, còn ý nghĩa gì nữa? Nhưng Lã Lạc ngồi xuống đàng hoàng. Lư Tiểu Điềm nói không sai, vấn đề của hắn không lớn, nhưng vấn đề của các người phụ nữ của hắn thì rất lớn. Cắt, đều tại con trâu. Vậy ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ? Lã Lạc, kỳ thật nội hoàng không ổn định và mạnh mẽ như ngươi tưởng tượng. Ta dù chưa từng đến nội hoàng, nhưng người của ta đã đến đó, và họ đã tiết lộ thông tin về nội hoàng cho ta. Vì vậy ta rất chắc chắn rằng nội hoàng hiện tại không mạnh như chúng ta tưởng tượng. Ngươi có thể tin tưởng ta, cũng có thể không tin, nhưng chuyện này chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả. Lã Lạc đoán được kết quả mà Lư Tiểu Điểm đề cập. Nội hoàng lại phái thất giai tới. Đúng vậy, nhất định sẽ. Ngươi ngược lại là lòng tin 10 phần A. Lã Lạc nhàn nhạt nói, ánh mắt Lư Tiểu Điềm chợt lóe lên tia sắc bén khác thường. Là Lư Địch cho ta lòng tin, hắn để ta biết thất gia nhân loại cường thế đến nhường nào, cũng cho ta biết dị chủng thiếu hụt ra sao. Cho nên, ngươi dùng hình thái nhân loại tu luyện trần ma. Nói đến bí kỹ trần ma của Lư Địch, khó có khi Lư Tiểu Điềm mới lộ ra vẻ hứng thú. Lực lượng nàng quá mạnh, đối với ngoại lực, thường thường không mấy để tâm. Chỉ có trần ma, bí kỹ Lư Địch lưu lại, Lư Tiểu Điềm vô cùng coi trọng, tự mình cũng đang khổ công luyện tập. Đúng vậy a Lã Lạc, ta biết trần ma của ngươi rất đặc thù, là ngươi tự mình cải tiến. Trần ma của ta cũng cải tiến rồi, ta còn dung hợp thêm một ít năng lực của mình. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể trao đổi một chút, có lẽ sẽ có chút tâm đắc bất ngờ. Tiểu nha đầu này chẳng lẽ muốn học trộm bí kỹ của ta? Lã Lạc chợt nảy ra ý nghĩ ấy. Nàng bát giai, ngươi tứ giai, ngươi tại sao lại có ý nghĩ chẳng ra gì như vậy? Lã Lạc im lặng, nhưng hắn vẫn không đáp ứng đề nghị trao đổi tâm đắc tu luyện của Lư Tiểu Điềm. Trần ma giai đoạn thứ ba hắn còn chưa luyện thành rồi hãy nói sau. Trần ma, sau này hãy bàn. Về phần nội hoàng, ngươi nói với ta nhiều như vậy, hẳn là có việc cần ta làm nhỉ? Lư Tiểu Điềm cười nhạt. Nói chuyện với người thông minh quả nhiên nhẹ nhàng, yêu cầu của ta rất đơn giản, giúp ta xem xét Lê Minh mâm tròn. Lư Tiểu Điềm nói xong, đặt tay lên ngực Lã Lạc. Lã Lạc định tránh, nhưng nghĩ lại thôi đi, không cần thiết, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Minh Nguyên hỏa chủng đang được tăng cường. Lư Tiểu Điềm truyền vào cơ thể hắn một luồng năng lượng có phần quen thuộc, chính là những minh viêm Lã Lạc từng bị rút đi. Đây là ta lần trước rút từ trên người ngươi, ta đã nuôi lớn chúng một chút. Bây giờ trả lại ngươi, coi như là thù lao trước đó. Lã Lạc giúp ta xem xét nội hoàng có gì, có dị chủng hay không, bao nhiêu dị chủng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là xem xét Lê Minh mâm tròn. Lã Lạc gật đầu, yêu cầu của Lư Tiểu Điềm không quá đáng, huống hồ, những việc này dù nàng không nói hắn cũng sẽ làm. Những việc này, ta có thể giúp ngươi. Nếu không có việc gì khác, ta đi đây. Lã Lạc lần này thật sự phải đi, Nguyên Mính đang đợi hắn thẩm vấn. Mặc dù thẩm vấn nữ nhân không có sức chiến đấu, thân thể lại yếu ớt vô cùng rất phiền phức. Nhưng hắn có một sư mà, dù là Đồng Tâm Trúc hay Hàn Thi Vũ đều có năng lực chữa trị. Cùng lắm thì đánh một bên, trị liệu một bên, không thành vấn đề. Cho ăn, Lã Lạc, người nội hoàng tới hẳn là trong vòng tam thiên, nếu ngươi có ý định thì có thể tới xem. Lư Tiểu Điềm nhắc nhở, khiến Lã Lạc do dự một chút. Chiến đấu thất giai trở lên sao? Yên tâm, ta nhất định sẽ tới xem. Lã Lạc đi rồi, Lư Tiểu Điềm lại ngồi xuống bên cạnh Dương Lệ Nhã. A Di, Lã Lạc đi rồi. Dương Lệ Nhã, người vẫn trầm mặc, lúc này mới lên tiếng, lớn ngọt, ngươi thật sự là con gái Lư Địch sao? Ta là con gái Lư Địch, cũng là ác mộng, đây là sự thật không thể chối cãi. Việc đã đến nước này, không còn gì để giấu giếm. Dương Lệ Nhã gật đầu, có vài lời khi Lã Lạc còn ở đây, nàng không thể nào nói ra miệng. Bây giờ Lã Lạc không có mặt, nàng mới có thể bộc lộ ra vẻ yếu mềm nhất, dễ tổn thương nhất của mình. Trong mắt hắn, ta có phải rất vô dụng không? Chúng ta có phải rất vô dụng không? Lời Lã Lạc nói trước đó rất chói tai, khiến Dương Lệ Nhã cảm thấy bao năm kiên trì của mình hình như chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Lư Tiểu Điềm lại không nói vậy, nàng chủ động ôm lấy Dương Lệ Nhã. Dương A Di không cần nói vậy, lý tưởng phụ thân ta quả thật khác biệt với các người. Nhưng trong mắt hắn, các người vẫn là những đồng bạn đáng tin cậy. Những việc các người làm, chưa từng sai, các người cũng đang cố gắng sống, chiến đấu, và vì bảo vệ an toàn tứ hoàng mà nỗ lực. Chỉ là có một số việc, làm từng bước là không thể. Lời Lư Tiểu Điềm nói có tính là an ủi hay không thì không biết. Nhưng nghe xong, tâm trạng Dương Lệ Nhã dễ chịu hơn đôi chút. Ta đã biết. A Di không trách ta sao? Trách ngươi cái gì? Dù sao cũng là ta lừa người. Ngươi không lừa ta điều gì, ngươi muốn báo thù, ngươi là con gái Lư Địch, tất cả đều là sự thật. Ta cũng muốn thay đổi tứ hoàng, nhưng như Lã Lạc nói, năng lực ta không đủ. Lư Tiểu Điềm khẽ gật đầu, nói vậy cũng không sai. Dương A Di cả đời chiến đấu với dị chủng, lại ở cùng một chỗ với một thủ lĩnh dị chủng như ta, trong lòng sao có thể thoải mái. Lớn Ngọt, ngươi giờ đã không còn là dị chủng, ngươi là con gái Lư Địch, là ý chí còn sót lại của hắn. Giờ đây tứ hoàng cần sức mạnh của ngươi, ngươi sẽ dẫn dắt tứ hoàng kiến lập trật tự mới, như vậy là đủ rồi. Người nội hoàng đã bị giết, giờ chúng ta cần làm là chỉnh đốn lại quân tâm. Dương Lệ Nhã luôn là người rất thực tế, hiểu rõ tình hình thì sẽ chọn cách lý trí nhất trước mắt. Cho nên dù trong lòng có khúc mắc hay không cũng không quan trọng, có thì cũng giả vờ như không có. Nếu nội hoàng chắc chắn sẽ phái người tới, vậy giờ đây tứ hoàng quả thật cần sức mạnh của ác mộng. Lư Tiểu Điềm khẽ gật đầu, hiện tại mọi việc vẫn khá thuận lợi. Sau đó, cần xem nội hoàng sẽ phái loại thất giai nào tới. Hay nói đúng hơn, là bao nhiêu thất giai. Lã Lạc đi ra khỏi phòng làm việc Dương Lệ Nhã, dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, đi tới trước mặt Nguyên Mính. Tốt, Nguyên Mính tiểu thư, kế hoạch của các người đã thất bại, giờ cùng ta về thôi. Tốt. Từ tốt này hình như đã trở thành câu cửa miệng của Nguyên Mính. Nghe nói Lã Lạc định đi, Vương Kiệt đứng ra ngăn cản. Tiểu tử, Dương Lệ Nhã bọn họ đâu? Nữ nhân thôi, vẫn cần chút không gian riêng tư, để cho họ chút không gian riêng là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Nghe Lã Lạc nói vậy, Vương Kiệt cũng không định đi tìm Dương Lệ Nhã. Hắn nhìn Lã Lạc, do dự hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. Cho ăn, tiểu tử, chuyện này ta đã nghe họ kể rồi. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, dù ta không giúp, nàng cũng sẽ không để ngươi gặp chuyện. Dù sao giờ Đông Tứ Hoàng cần sức mạnh của các ngươi. Vương Kiệt cười cười, thân hình cao 2m30 khoe khoang cơ bắp trước mặt Lã Lạc, thật sự rất đáng sợ. Nhưng khi Lã Lạc tới bên La Sâm, không khí giữa hai người trở nên khá kỳ lạ. Hai người đều xem như bằng hữu của Lư Địch, nhưng sau khi Lư Địch chết, hai người lại đi theo con đường hoàn toàn khác biệt. La Sâm không mấy để ý đến vết thương của mình. So với thương thế, hắn cũng giống Lư Địch, Dương Lệ Nhã, càng lo lắng cho sự tồn vong của Tứ Hoàng. Lã Lạc, tương lai Tứ Hoàng sẽ ra sao? Ta không phải là chúa cứu thế, ngươi hỏi ta làm gì? Lã Lạc khoát tay, giờ thú liệt nhân đã do Lư Tiểu Điềm tiếp quản, hắn tự nhiên không có gì lưu luyến. Chỉ là, văn phòng thú liệt nhân ngày nào đó, giờ đây hắn thật sự muốn từ bỏ ba chữ thú liệt nhân. Từ hôm nay trở đi, thú liệt nhân là thú liệt nhân, còn vòng tròn là vòng tròn. Chúa cứu thế. Có lẽ ngươi mới là. La Sâm nói như đùa. Ta là cái rắm. Người ta mang đi rồi, các người sẽ sớm thấy chúa cứu thế thật sự của mình. Lã Lạc rời đi, La Sâm không giữ lại nữa. Mối quan hệ giữa họ không thể nào trở lại trạng thái hợp tác như trước. Đương nhiên, ban đầu quan hệ của họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng La Sâm và Lư Địch đều quen biết Lã Lạc tại cửa hàng trưng bày 404. Phải nói, về phương diện nhìn người, Lư Địch mạnh hơn La Sâm nhiều, rất nhiều. Những người thú liệt nhân nhìn Lã Lạc rời đi, giờ đây Tứ Hoàng cũng sẽ bước vào một chương mới. Lã Lạc kéo Nguyên Mính đến trạm gác ngoài phố, mưa phùn bắt đầu rơi. Lã Lạc không cần dù, nhưng Nguyên Mính thì không được. Thân thể nàng quá yếu ớt, mưa mang theo ám năng hỗn độn và virus tiềm tàng đủ để nàng bỏ mạng. Nàng lại quá yếu, không thể duy trì hộ thuẫn ám năng để ngăn mưa, vậy là không thể đi tiếp. Ngươi sẽ không để ta gặp mưa chứ? Ta sẽ chết. Lã Lạc nhíu mày. Đối phương hiện giờ là tù binh của hắn, sao tình thế lại quái lạ đến thế? Thật là phiền phức. Tới đi, ta cõng ngươi. Hắn muốn làm gì ta đây? Chẳng lẽ là Nguyên Mính trong đầu hiện lên vô vàn hình ảnh, rồi bị Lã Lạc trực tiếp vác lên lưng? Hắn từ đống đổ nát của một cửa hàng cạnh trạm gác nhặt được một mảnh cửa, che lên đầu để tránh mưa. Nguyên Mính nằm trên lưng Lã Lạc, run rẩy hỏi, Lã Lạc tiên sinh, người sẽ làm gì ta? Ta là tội phạm tày trời, ngươi cứ việc nghĩ xấu đi. Lời này khiến Nguyên Mính luống cuống. Chẳng lẽ Lã Lạc tiên sinh, ta yếu như vậy, người mạnh như vậy, người lớn như vậy, ta nhỏ như vậy, người sao lại? Vừa rồi vu hãm ta, người không nói vậy. Có lỗi. Ngươi sợ. Sợ. Sợ thì im miệng. Lã Lạc suy nghĩ xem nên đi đâu. Nguyên Mính thân phận đặc thù, nếu mang nàng về căn cứ thì nguy hiểm. Nếu nàng mang theo dấu vết nào đó, hoặc nội hoàng có cách truy tung, thì việc đưa nàng về căn cứ chính là tai họa. Lư Tiểu Điềm nói nàng sẽ ngăn cản cao thủ nội hoàng, nhưng Lã Lạc cảm thấy không thể chủ quan như vậy. Vì thế, hắn quyết định đưa Nguyên Mính đến chỗ Hàn Thi Vũ. Thứ nhất, Hàn Thi Vũ có năng lực chữa trị, dù không mạnh bằng Đồng Lòng Trúc, nhưng đủ để đối phó việc thẩm vấn Nguyên Mính. Thứ hai, Hàn Thi Vũ mục tiêu nhỏ, nếu bị phát hiện, nàng cũng có thể bỏ Nguyên Mính và tẩu thoát. Cuối cùng, Hàn Thi Vũ là người Lã Lạc tin tưởng. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, Hàn Thi Vũ là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta đi đâu vậy? Sau một hồi chạy trốn, Nguyên Mính cần giải quyết nỗi buồn. Đi chỗ nhân tình của ta. Nhân tình? Là người yêu sao? Lã Lạc cổng Nguyên Mính xuyên qua khu phố đang được xây dựng lại. Trên đường, hắn gặp rất nhiều người bình thường tứ hoàng. Do kinh tế xã hội tứ hoàng sụp đổ, trên mặt họ đa phần là vẻ hoang mang. Nhưng do sản xuất không rõ ràng, kẻ địch thống nhất, lại có thú nhân và cảnh vệ giữ gìn trật tự, cuộc sống của họ lại tốt hơn thời kỳ nội hoàng khống chế. Bỏ qua vấn đề nước, ám năng tăng lên, khiến sinh vật nuôi trong trại chăn nuôi lớn nhanh. Người tứ hoàng giờ chỉ cần làm việc là có thịt ăn. Điều này khiến tứ hoàng kỳ quái và dị dạng. Bỏ qua vấn đề dị chủng, cuộc sống không tệ, nhưng mọi người lại thiếu mục tiêu. Lã Lạc nhìn thấy hết thảy, nhưng không có cách nào. Hắn chỉ là một tiểu đầu mục tứ hoàng, không phải cứu thế. Lư Địch từng hỏi hắn có nghĩ đến việc trở thành tân vương đất chết không? Câu hỏi này luôn ám ảnh Lã Lạc. Tính toán rồi, so với làm vương đất chết, thì cưới vài bà vợ, sinh hai mươi mấy đứa con thực tế hơn. Lã Lạc đến nơi ở của Hàn Thi Vũ. Sau hơn hai tháng chỉnh đốn, số thương bệnh binh tứ hoàng giảm đi nhiều. Hàn Thi Vũ gần đây nhàn rỗi. Lã Lạc vừa đến, Hàn Thi Vũ liền bước ra. Lại lừa gạt được một nữ nhân từ đâu về? Hàn Thi Vũ trêu đùa, nhưng Lã Lạc lại nghiêm túc, nàng là thành viên đội điều tra nội hoàng, mang theo nhiệm vụ vu hãm ta. Hàn Thi Vũ sửng sốt. Ban đầu nàng tưởng Lã Lạc nói đùa, nhưng sau khi kiểm tra Nguyên Mính, vẻ mặt dần nghiêm trọng. Ở độ tuổi này, có ám năng như vậy thật khó tin, nhưng thân thể nàng sao lại gầy yếu thế? Với điều kiện dinh dưỡng và sinh hoạt, điều này là bất khả thi. Nguyên Mính nhìn Hàn Thi Vũ không dám nói gì, nhưng cảm nhận được thánh quang thuần khiết từ Hàn Thi Vũ. Nàng không tin tưởng quan hệ giữa Hàn Thi Vũ và Lã Lạc. Nhân tình của Lã Lạc lại là người giáo hội. Thánh quang thuần khiết như thế. Nữ nhân như vậy sao lại ở cùng một người tứ hoàng? Nguyên Mính bất an dãy dụa, Lã Lạc nhíu mày. Ngươi làm gì vậy? Ta muốn đi nhà vệ sinh. Hàn Thi Vũ cười, ta dẫn ngươi đi. Lã Lạc không nói gì, Hàn Thi Vũ dẫn Nguyên Mính đi nhà vệ sinh rồi trở lại. Nói đi, cần ta giúp gì? Nếu ta làm nàng bị thương, ngươi giúp ta chữa trị là được. Không khí trở nên căng thẳng. Nguyên Mính sợ Lã Lạc sẽ làm điều gì bất thường. Ngươi muốn làm gì ta? Nguyên Mính tiểu thư, giờ không có người ngoài. Ngươi nói cho ta biết, ai muốn động thủ với ta? Hàn Thi Vũ vui mừng khi Lã Lạc nói không có người ngoài. Nhưng Nguyên Mính lại im lặng. Lã Lạc không nóng vội, hắn có đủ thời gian chơi với Nguyên Mính. Nguyên Mính không giống người kiên cường. Dùng chút thủ đoạn, hẳn không tốn nhiều sức. Ngươi nói thủ đoạn là gì? Im lặng vô ích. Năng lực ngươi rất đặc biệt, ta đã cảm nhận được. Từ khi tiếp xúc ngươi, ta thấy được chút hình ảnh trong trí nhớ ngươi. Ngươi từ nhỏ bị người khi dễ, đúng không? Nguyên Mính im lặng, lời Lã Lạc nhắc nhở khiến nàng khó chịu. Nhưng điều khó chịu hơn còn ở phía sau. Ngoài bị khi dễ, ngươi còn bị cướp đoạt tài nguyên tu luyện, đồ ăn, công pháp. Thậm chí cả nam nhân ngươi thích cũng bị người cướp, còn bị cảnh cáo. Cuộc sống như vậy rất đau khổ, Nguyên Mính tiểu thư, ta nói đúng không? Nguyên Mính mắt chớp động. Có ít người không cố ý. Lã Lạc nắm tay Nguyên Mính, nhìn thẳng vào mắt nàng. Minh Nguyên chi chủng. Họ cố ý, họ thấy ngươi yếu đuối, không có khả năng phản kháng, mới khi dễ ngươi. Họ uy hiếp ngươi, để ngươi hãm hại ta, đúng không? Minh Nguyên chi chủng quý vị, khiến Lã Lạc lại có được sức mạnh ác mộng, hoang mang, dẫn dụ, xuyên tạc. Khi nói những lời này, trong mắt Lã Lạc có tia sức mạnh không thể phát hiện. Khi đối mặt Lã Lạc, Nguyên Mính đã trúng chiêu. Ta không có cách nào. Ngươi cảm thấy giúp họ, chuyện này kết thúc rồi sao? Họ sẽ còn uy hiếp ngươi làm chuyện khác, giết một Lã Lạc, còn có Trương Lạc, Vương Lạc, vô số. Cho đến khi ngươi bại lộ, rồi bị ném ra ngoài cùng người ngươi muốn bảo vệ. Hắn. Không thể nào. Lã Lạc giật mình, hắn. Nguyên Mính giọng nói nghe chẳng khác nào bị bức hiếp. Hoặc nói, giữa Nguyên Mính và hắn có mối quan hệ đặc thù, thậm chí thân mật. Hắn là ai? Hắn ta Nguyên Mính lắp bắp đứng dậy, Lã Lạc nắm chặt tay nàng. Ánh mắt nàng theo ánh mắt hắn mà chuyển động. Sử dụng năng lực của ngươi. Tốt. Nguyên Mính kích động nắm lấy tay Lã Lạc, thân thể run rẩy. Lã Lạc bị lực lượng nàng kéo vào dòng ký ức. Hàn Thi Vũ thấy Nguyên Mính chảy máu mũi, toàn thân run rẩy. Lã Lạc ánh mắt ngẩn ngơ, biết nàng đang vận dụng một loại năng lực nào đó, Dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nàng vẫn chủ động giúp Nguyên Mính điều chỉnh trạng thái. Hình ảnh lần này rõ ràng hơn nhiều so với trước, Lã Lạc nhìn rõ diện mạo người kia, một tiểu soái ca mi thanh mục tú. Nguyên Mính, Đông Tứ Hoàng Cục An Ninh Cục Trưởng, Lý Khải triết chết. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn ngươi làm việc rất đơn giản, cáo buộc Lã Lạc là được. Nhà! Ta biết, ngươi sẽ không cự tuyệt ta, đúng không? Ấn Nguy, ta không muốn như vậy, ta chỉ muốn sống yên ổn, đừng ép ta được không? Không biết, đây là lần cuối cùng. Thật sẽ là lần cuối cùng sao? Thật là lần cuối cùng, sau lần này, lão sư, ta, ngươi, chúng ta sẽ sống cùng nhau. Thật sao? Đương nhiên, đến lúc đó, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Thỏa mãn cái rắm, thể chất này, sờ một cái chắc chắn toi. Dòng ký ức ngắn ngủi, nhưng Lã Lạc đã hiểu thân phận đối phương. Ấn Nguy, tiểu soái ca kia, chính là người Nguyên Mính từng yêu. Bị người yêu lợi dụng không phải chuyện lạ, nhiều kẻ si tình đều cam tâm tình nguyện. Nhưng Nguyên Mính lại là kiểu người muốn hiến thân cũng không được. Thật là thảm. Làm xong. Đúng vậy. Rất nhanh. Hàn Thi Vũ thấy hai người tỉnh lại, kỳ quái hỏi thăm, quá trình thẩm vấn quả thật nhanh chóng. Nguyên Mính thể chất thực sự bất thường, yếu như vậy mà dùng ám năng, quá nguy hiểm. Ân, thật nhanh, nữ nhân này ý chí cũng không kiên định. Biết tên và diện mạo đối phương, phạm vi mục tiêu thu hẹp rất nhiều. Ấn Nguy là ai? Ngươi biết không? Hàn Thi Vũ suy nghĩ. Tên này có chút ấn tượng, nhưng ta lâu rồi không về nội hoàng, không rõ, hỏi nàng đi. Lã Lạc nhìn về phía Nguyên Mính, cho ăn, ngươi thích Ấn Nguy, hắn là thân phận gì? Nguyên Mính vẫn cúi đầu, Lã Lạc đẩy trán nàng, lúc này không cần che giấu nữa. Ngươi không nói ta cũng có thể hỏi người khác, chỉ tốn nhiều thời gian thôi. Nguyên Mính chậm rãi mở miệng, Ấn Nguy là con trai nghị viên Ấn Chính Đào. Lã Lạc gật đầu, biết chút tin tức về Ấn Chính Đào, nhưng chỉ là tin tức chính thức. Ta với hắn không có gặp nhau, tại sao lại nhắm vào ta? Ta không biết, ta thật sự không biết. Lã Lạc hỏi thăm Nguyên Mính một hồi, moi được phần lớn sự tình Sài Kiền Muội biết, mới kết thúc thẩm vấn. Hàn Thi Vũ nhìn Nguyên Mính, môi khẽ nhếch, tin tức đã có, nữ nhân này làm sao bây giờ? Giết chết sao? Lời nói lạnh lùng khiến Nguyên Mính dựng tóc gáy. So với Lã Lạc, Hàn Thi Vũ càng đáng sợ. Nhưng Lã Lạc lắc đầu, giữ lại đã, năng lực của nàng rất đặc thù. Ta còn có vài tác dụng khác. Mà lại, nàng là chìa khóa để ta an toàn về nội hoàng. Chìa khóa an toàn về nội hoàng. Dù không biết ngươi định dùng nàng như thế nào, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi. Nàng quá yếu đuối, trạng thái này, năng lực chỉ dùng được vài lần. Ngươi cũng đừng làm gì quá đáng với nàng. Hàn Thi Vũ lời này có vấn đề, ta cảm thấy nàng đang nhắc nhở ngươi, sắc bệnh có thể phạm, nhưng phải cẩn thận. Lã Lạc nổi đầy gân xanh trên trán, hắn nghe ra ý tứ Hàn Thi Vũ. Nữ nhân này, đầu óc đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ hắn không đáng tin cậy như vậy sao? Hàn Thi Vũ. Ngươi cả ngày nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi đói khát như vậy? Hàn Thi Vũ nhíu mày, khiêu khích nhìn Lã Lạc, cố ý thêm chút son môi, ngươi thật sự rất đói khát. Lã Lạc lấy ra vài sợi thép, trói Nguyên Mính lại, ném lên ghế. Sau đó ôm Hàn Thi Vũ, đi vào phòng. Hàn Thi Vũ không phản kháng, ôm chặt cổ Lã Lạc, mắt như tơ. Nơi này còn có người khác đó. Chỉ một người đi đường giáp, bỏ qua là được. Lã Lạc và Hàn Thi Vũ lâu ngày không gặp, tự nhiên là lửa gần rơm. Mới rồi vì việc chính, không đề cập. Bây giờ việc xong, đương nhiên phải vào vấn đề chính. Âm thanh nỉ non không ngừng vang lên trong phòng, Nguyên Mính bên ngoài mặt đỏ tới mang tai. Nàng luôn mong chờ chuyện đó xảy ra trên người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.